Chương 35 thừa huệ, 320 lượng bạc. Sở Nguyên liền lặng lặng nhìn thấy kia Lưu lão đại ở tuyệt vọng bên trong dãy rủa, thẳng đến đã không có khí lực. Bây giờ còn có nói cái gì nói sao? Sở Nguyên nhún vai, nhìn về phía Tống Triệu Long. Tống Triệu Long sắc mặt trầm xuống, này hay là hắn đi vào này trấn nhỏ tới nay đã bị người thứ nhất khinh bỉ. Đúng vậy, Sở Nguyên vừa mới nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Tống Triệu Long lắc lắc đầu nói, mặc dù không phải kia Lưu trưởng quầy, này ra lông cũng khó lấy thuyết minh chính là các ngươi, dù sao các ngươi nghèo như vậy, như thế nào có thể săn đến như vậy tốt nhất ra lông. Ta hoài nghi các ngươi ra lông lai lịch có vấn đề, theo ta trở về điều tra một chuyến đi. Ta nghĩ hỏi một chút, này đó ra lông, giá trị bao nhiêu? Sở Nguyên tựa hồ nhâm mệnh, hắn có chút tò mò hỏi. Giá trị bao nhiêu? Này đó ra lông ít nhất cũng phải mấy trăm lượng bạc, ngươi nói, liền các ngươi này nghèo kiết hủ lậu dạng, mới có thể săn đến mấy trăm lượng bạc ra lông. Tống Triệu Long nhạo báng một tiếng, sau đó phất phất tay, Lưu lão bản, này đó ra lông vẫn là giao cho chúng ta xử lý đi, hiện tại mang theo này hai cái tiểu thâu trở về kia mấy thiên hạ hội lâu. La cười cười, cầm xiềng xích đi hướng Sở Nguyên hai người. Không phải nói, chính là hoài nghi ra lông lai lịch có vấn đề sao? Như thế nào hiện tại liền thẳng cho rằng chúng ta là tiểu thâu? Sở Nguyên dùng sức đè lại muốn báo nổi nếp phong, có chút buồn cười nhìn thấy này Tống Triệu Long. Tống Triệu Long thật không ngờ này Sở Nguyên thế nhưng còn đầu óc thanh tỉnh, bắt được chính mình trong giọng nói lỗ hổng, nhất thời ngẩn người. Sau đó hắn thẹn quá thành giận nói, ra ra nói các ngươi là tiểu thâu. Các ngươi chính là tiểu thâu, dù thế nào không phục nhìn xem ra ra quần áo ra ra thế nhưng là thiên hạ hội chấp sự tiểu tử. Ngươi là muốn chết sao? Này đó là thẹn quá thành giận. Phong Nhi nhớ kỹ, đối phó ác nhân, kia chỉ có so với bọn hắn càng thêm hung ác mới được hơn nữa ngươi. Đừng nhìn hắn như vậy hung ác, kỳ thật bất quá là bởi vì vi trột dạ thôi. Sở Nguyên việc này không hề để ý tới kia Tống Triệu Long uy hiếp, ngược lại ấm áp cười cười, túi đầu hướng về Niếp Phong giải thích lên. Đúng rồi, đối mặt địch nhân khiêu khích, ngàn vạn lần không cần phẫn nộ, bởi vì ngươi nhất phẫn nộ, ngươi có lối suy nghĩ sẽ bị phẫn nộ sở chiếm cứ, liền dễ dàng làm hạ sai sự. Nhà ngươi truyền có băng tâm quyết, nhất định phải hảo hảo tu luyện, nó có thể tốt lắm cho ngươi bảo trì bản tâm. Là Phong Nhi đã biết Niếp Phong ngộ tính rất cao, ở Sở Nguyên chỉ đạo hạ, hắn rất nhanh liền học xong dùng băng tâm quyết phụ trợ chính mình, hỗ trợ khống chế chính mình trong lòng phẫn nộ. Tốt lắm, này đó là lịch lãm giang hồ mới có thể được đến kinh nghiệm, hơn nữa này đó kinh nghiệm thực thực dụng. Sở Nguyên cười cười, sau đó buông lỏng ra Niếp Phong tay nhỏ bé, chỉ chạy tới chính mình bên người mấy thiên hạ hội đệ tử. Này đó Lâu La liền giao cho ngươi, cái đó chấp sự để cho ta tới. Là Niếp Phong gật gật đầu, sau đó tóc không gió tự dương nhìn về phía kia mấy nhe răng cười thiên hạ hội đệ tử. Này đó thiên hạ hội đệ tử cùng vừa mới kia năm người vạm vỡ bất đồng, bọn họ coi như là trên giang hồ thực lực không tồi Lâu La. Sở Nguyên nói qua, Niếp Phong đã muốn có thể chiến thắng giang hồ đoạn kết của trào lưu cao thủ, như vậy này đó Lâu La ở Niếp Phong trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Niếp Phong dù sao cũng là lần đầu tiên cùng giang hồ nhân sĩ đánh nhau, Sở Nguyên sợ Niếp Phong trung địch nhân có chút kế sách, bởi vậy chính mình lãm hạ kia giang hồ đoạn kết của trào lưu chấp sự, sau đó đem này đó Lâu La để lại cho Niếp Phong. Kỳ thật Sở Nguyên trong lòng tốt lắm kỳ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt này chấp sự thực lực rất thấp, cùng hắn trước đó tiếp xúc quá những kia có thể tùy tay phát ra đào khí chấp sự hoàn toàn không ở một cái xoay ngang. Sở Nguyên còn tưởng rằng là thiên hạ hội bởi vì khuyết trường, cho nên thủ hạ chính là thực lực rơi chậm lại đâu. Thế nhưng là đợi cho Sở Nguyên đem điều này đó Tống chấp sự nhất chiêu đánh ngã lúc sau, nghe nói những kia vây xem người khe khẽ nói nhỏ xưng hô này bởi vì Tống đầu mục lúc sau, Sở Nguyên phát hiện chính mình có lẽ có chút suy nghĩ nhiều. Tấm tắc sách, không nghĩ tới Tống đầu mục thế nhưng liên nhất chiêu đều ngăn không được ra mỏi. Những kia ra lông hẳn là chính là tắc cái hán tử đi, bất quá đáng tiếc, hán đắc tội thiên hạ hội, lương chấp sự khẳng định sẽ không bỏ qua hán, thật sự là đáng tiếc này một cái hảo hán, đặc biệt cái đó tiểu hài tử. Đúng vậy, cái đó tiểu hài tử như vậy đáng yêu, hơn nữa võ công như vậy lợi hại, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, về sau khẳng định hội trở thành một cao thủ, bất quá thật sự là rất đáng tiếc hán tử. Kia, ngươi chạy mau đi, nếu không lương chấp sự đến đây ngươi bước đi không cởi. Kia khe khẽ nói nhỏ bên trong, cũng có hảo tâm nhân trộm hướng về Sở Nguyên sử cái ánh mắt, sau đó thấp giọng nói cho Sở Nguyên rời đi. Sở Nguyên nhìn thoáng qua trên mặt đất lăn lộn Tống đầu mục, cười khổ lắc lắc đầu, ta còn đạo là thiên hạ hội chấp sự Việt hôn Việt quay đầu lại đi, lại không nghĩ rằng ngươi người này là cái giả hóa thật sự là kẻ khác. Đáng tiếc, nói xong lời này, Sở Nguyên một cước đá hôn mê Tống Đầu Mục, sau đó đi hướng muốn hướng trong đám người trà trộn vào đi. Dâu cá chê, này đó da lông bán cho ngươi, nhưng là ngươi được cho ta thực tại ra giá, có phải hay không mua da của ngươi mau, chúng ta liền. Hai không thiếu nợ nhau. Dâu cá chê sỉ run run sách nhìn thấy Sở Nguyên hỏi. Ở dâu cá chê trong mắt, này Sở Nguyên đã muốn là chết nhân một cái, nhưng là đúng là bởi vì Sở Nguyên là chết người, hắn mới cảm thấy càng thêm sợ hãi. Bởi vì chết nhân tài hội vô khiên vô quải, mới có thể trở nên điên cuồng, tỉ như giết chết chính mình. May mắn, Sở Nguyên không có điên cuồng, hắn chính là dừng bút muốn tiếp tục bán đi ra lông. Này chính là dâu cá chê ý tưởng, bất quá hắn chỉ dám ở bên trong tâm bên trong nhớ một chút, cũng không dám nói ra. Thưa Huệ, tổng cộng 320 lượng bạc sỉ run run sách còn thật sự đem kia ra lông tính toán một lần giá cả. Lúc sau, dâu cá chê thanh âm cuối cùng là trở nên bình thường. Ấn tốt, 320 lượng bạc. Sở Nguyên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dâu cá chê nhìn thoáng qua trên mặt đất dính đầy cho bụi ra lông, lại nhìn chính mình tiền túi, đau lòng từ tiền túi bên trong xuất ra 3 thỏi bạc tử, sau đó lại lấy ra 22 bạc vụn đưa cho Sở Nguyên. Này đó là mua bán. Song phương tình nguyện đây mới là mua bán mà vừa mới, bất quá là này lão bản muốn tham ô chúng ta ra lông thôi. Sở Nguyên cười ha hả đem bạc phóng tới một khối phá bố phía trên bao vây tốt, sau đó dẫn theo bạc, dắt Niếp Phong tay nhỏ bé tiếp tục giới thiệu đạo. Thế nhưng là hắn vừa mới thế nhưng muốn hại chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao? Niếp Phong có chút không cam lòng nhìn thoáng qua dâu cá chê, này liếc mắt một cái thẳng đem dâu cá chê cấp sợ tới mức tâm can đều phải rớt.